Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau, sau 4 năm sinh sống ở thôn làng, Cổ Phong đã xác nhận được rất nhiều thứ. Hiện tại là khởi điểm của đấu la đại lục. Trùng hợp là, Đường Tam sinh ra cùng ngày với hôm Cổ Phong xuyên qua đấu la đại lục. Hai người gần như có cùng tuổi, cùng là người chuyển sinh. Chỉ khác là Đường Tam biết tuyệt học thế giới trước. Còn Cổ Phong chỉ biết được những thứ như khoa học với vật lý cùng một bộ óc hiện đại. Quan trọng nhất hắn biết được tương lai. Qua thời gian dài ở trong thôn, Đường Tam là người bạn duy nhất của Cổ Phong. Và hắn cũng vậy, mấy đứa nhóc khác không được như hai con áo giả này nên không đi kết bạn. Trong thôn, duy chỉ có Đường Tam và Cổ Phong là hai đứa trẻ rất thành thục và hiểu chuyện. Nên rất được mọi người yêu mến. Hai con người còn mang theo số phận bi đát, một người là trẻ mồ côi được nhận nuôi, một người thì phải tự kiếm sống cho cả ba và bản thân. Cùng thù hận trên vai chưa được biết, kiếp trước Cổ Phong là cô nhi, 14 tuổi rời đi cô nhi viện tự kiếm sống, nhờ vào bộ óc thiên tài và diện mạo đẹp trai nên rất được nhiều người chào đón. Tuy không may là sau khi thi đại học cuối cấp, hắn đã từ giã cuộc đời ở thế giới cũ. Cổ Phong cũng không luyến tiếc. Kiếp trước Cổ Phong rất thèm muốn tình yêu thương của cha mẹ. Khi nhìn thấy cha mẹ người khác chăm lo cho con rồi dẫn con đi ăn, hắn rất hâm mộ. Hắn muốn lớn lên kiếm thật nhiều tiền để tìm cha mẹ, nhưng chuyện không may đã xảy ra. Xuyên qua đây, hắn cảm nhận được tình yêu thương của người khác. Vì dân làng chung sống với nhau, không bận bịu và chèn ép như đô thị nên Cổ Phong rất hạnh phúc. Có khi hệ thống thấy tội hắn nên mang hắn xuyên qua cũng nên. 4 năm qua, Cổ Phong lớn dần lên với diện mạo đáng yêu và đẹp trai như tài tử Hollywood. Với các cơ bắp hơi hiện ra một tí xíu, nhưng không nhìn kỹ cũng không nhận ra. Sau 4 năm rèn luyện, Cổ Phong luyện thành tầng 1 của luyện thể quyết, tức là phải đả thông 365 huyệt đạo, gồm 108 đại huyệt và 257 tiểu huyệt. Cùng rèn luyện lục phủ ngũ tạng săn chắc hơn. Hiện tại Cổ Phong chỉ luyện được tầng thứ nhất. Hắn cũng muốn luyện đệ nhị tầng nhưng căn bản không có. Vì sao hắn xác nhận có đệ nhị tầng? Vì luyện thể quyết hắn nhận được có ghi đệ nhất tầng. Tôi mạch, có đệ nhất chắc chắn có đệ nhị. Cơ thể của hắn vận chuyển nhanh gấp 10 lần người bình thường. Và lúc nào cũng trong trạng thái rèn luyện thể phách, kể cả khi đi ngủ. Sau khi luyện thành đệ nhất tầng, cơ thể hắn bắt đầu thu nạp hồn lực xung quanh một cách tự động mà không phải làm gì. Như thế cũng được coi là một loại hack, vì không lên 6 tuổi để mở võ hồn thì không thể minh tưởng thổ nạp hồn lực. Điều này làm hắn có khởi đầu tốt hơn người khác, nhưng phải dừng ở cấp 10 vì chưa có hồn hoàn. Sau khi có được hồn lực thì hắn mới biết tác dụng của luyện hồn quyết. Đó là tôi luyện hồn lực của hắn để áp xúc lượng hồn lực và tinh thuần hơn. Ví dụ, hồn lực là mọi người là dạng khí, thì hồn lực của Cổ Phong là dạng lỏng, tức là sau cô đọng nó biến thành nước và rất tinh khiết. Lượng hồn lực của Cổ Phong lớn gấp 5 lần người bình thường. Nó không mang ý nghĩa Cổ Phong mạnh hơn, chỉ là nhiều hồn lực hơn. Xả skill không lo hết mana. Điều làm Cổ Phong hưng phấn nhất là phong thần kiếm pháp, chia ra làm 5 thức, mà quá mẹ nó giống kỹ năng của Yasuo, vị tướng hắn thích chơi nhất dù chơi nghìn trận vẫn đồng đoàn. Đây chắc chắn là kỹ năng của quốc tướng nơi Cổ Phong sinh ra. Phong thần kiếm pháp quyển 1, kiếm pháp được truyền lại bao đời của vị kiếm sư huyền thoại xứ Ionia. Đệ nhất thức, đạo của lãng khách, đệ nhị thức, bão kiếm, đệ tam thức, tường gió, đệ tứ thức, quét kiếm, đệ ngũ thức, chăn chối. Mẹ nó đây không phải vi phạm bản quyền đi. Nhưng phải công nhận, các kỹ năng rất hoa mỹ và đẹp mắt. Còn rất thực dụng, từng có một lần Cổ Phong bị một con lợn rừng tấn công. May mà hắn đã luyện được đạo của lãng khách. Đỡ được một húc rồi văng ra xa. Cũng may chạy nhanh không giờ lại xuyên qua đại lục nào rồi. Tưởng tượng mai sau hắn tung kỹ năng như pha combat Yasuo và Yon phối hợp diệt quỷ, là cười cả ngày như thằng điên. Vì luyện thể và luyện hồn đã học xong, giờ đã tự động vận chuyển. nên hắn một mực chuyên tâm học kiếm pháp. Thời gian rảnh, hắn còn giúp dân làng cách làm giàu để báo đáp công nuôi dưỡng. Lúc đầu không ai tin, ngoài lão Kiệt khác, nhưng giờ cả làng đã hoàn toàn tin tưởng các ý tưởng của hắn. Với bộ óc hiện đại và tri thức tiên tiến, làm giàu cho làng với hắn quá dễ dàng. Làng càng ngày càng phát triển và giờ đã phồn hoa hơn trước rất nhiều. Đường Tam, Cổ Phong đập cửa gọi. Đừng ồn ào, người cũng biết cha ta hắn không thích bị đánh thức lúc ngủ mà. Đường Tam mở cửa, ra hiệu nói nhỏ, ta chuẩn bị đi luyện kiếm, người có theo không? Cổ Phong cười cười hỏi, ta cũng không biết kiếm pháp nha, giờ ta phải nấu cơm trưa cho ba ba nữa. Người đi đi. Đường Tam quay lại vào nhà. Vậy thôi ta đi trước, nếu có chuyện gì cứ gọi ta. Cổ Phong chạy vọt ra sau làng bắt đầu luyện phong thần kiếm pháp. Sở dĩ Cổ Phong gọi Đường Tam, vì hắn biết hàng ngày sớm Đường Tam vẫn hay lên đỉnh núi tu luyện Từ Cực Ma Đồng và Huyền Thiên Bảo Lục. Đường Tam còn biết rất nhiều kỹ xảo chiến đấu như Khổng Tức Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung, cùng với kỹ năng thực chiến phong phú, nên muốn cùng Đường Tam luyện tập để rèn luyện. Cách chương.